Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 552, Địa Ngục Lôi Long Chảo. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ngô Hữu Dụng thì có đầu rút cổ trong góc. Hắn thân thể biết rõ thất thải ma long đáng sợ. Lần trước cũng là đáp lấy ma long ra ngoài. Hắn mới dám đến trộm thất thải ma long trứng. Nếu như thất thải ma long tại, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tới. Thất thải ma long một cái long chảo liền có thể dễ dàng bóp chết hắn. Ngô Hữu Dụng vốn muốn chạy trốn. Đầu này thất thải ma long là Tử Vong Triều Trạch chi chủ. Vạn nhất bị nó phát hiện, chính mình tới trộm cắp hắn trứng rồng, còn không đem chính mình cho xé. Nghĩ tới đây, Ngô Hữu Dụng thì một trận sợ hãi. Nếu như tổ tông biết mình trộm đi, nhất định chết rất thảm. Nếu như lưu tại nơi này bị ma long phát hiện cũng chết rất thảm. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Ngô Hữu Dụng xoắn suýt vạn phần. Hắn liếc qua trong động phủ thất thải long đàn, không khỏi thèm nhỏ dãi. Chỉ cần hắn đạt được cái này viên trứng rồng, đưa nó thôn phệ luyện hóa, hắn liền rốt cuộc không sợ cái gì thất thải ma long. Còn có cái kia tiểu tổ tông. Bỗng nhiên trong óc của hắn toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn muốn, có thể thừa dịp tổ tông cùng thất thải ma long đại chiến đến túi bụi thời khắc, chính mình vụng trộm đem cái kia viên trứng rồng trộm đi. Tịnh phong ấn khí tức. Trong thời gian ngắn, hắn có tự tin không ai có thể tìm được hắn. Tìm tới hắn lúc, trứng rồng cũng bị hắn luyện hóa. Hắn cũng không có gì phải sợ. Ngô Hữu Dụng thu liễm tự thân khí tức, vụng trộm ẩn giấu đi. Sau một lát, thất thải ma long xuất hiện tại Tần Xương trước mặt. Là ngươi đả thương nàng. Thất thải ma long tản mát ra đáng sợ khí tức, muốn rách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm vào Tần Xương. Đối với cỗ khí tức này, phổ thông cường giả đã sớm dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà Tần Xương như không nghe đến một dạng, vẫn nở nụ cười. Này ý cười nghĩa phong phú. Hắn giống như minh bạch cái gì. Chẳng lẽ cái này thất thải long đản là cái này thông thiên cự mãng sinh? Long cùng xà đời sau, nhất định sinh ra biến dị. Không phải vậy hệ thống làm sao đều không tra được. Tần Xương chép miệng một cái, liền mặt hàng này đều muốn. Chẳng lẽ cái này long là bởi vì nguyên nhân nào đó không thể rời đi Tử Vong Triều Trạch, cho nên mới bụng đói ăn quàng muốn đầu này thông thiên cự mãng? Tần Xương càng nghĩ, não động càng lớn. Thất thải ma long biến ảo thành hình người, là một cái áo gấm trung niên nhân. Trung niên nhân đứng lơ lửng trên không, uy phong lẫm liệt. Tần Xương có thể khẳng định, đầu này thất thải ma long là cấp 7 trở lên cao giai yêu thú, có thể so với nhân loại thông huyền cảnh giới 9 tầng trở lên cường giả mới có thể hóa thành hình người. Trung niên nhân sắc mặt tái xanh. Long tộc vốn là cao ngạo, gặp Tần Xương xử ở nơi nào, không để hắn vào trong mắt, không thèm để ý hắn, tâm lý lửa giận thiêu đốt đến cực hạn. Đã không nói, vậy thì chết đi. Trung niên nhân hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Tần Xương bất ngờ mà đi. Tay phải biến thành thanh sắc long chảo, hướng về Tần Xương cổ họng cầm ra. Tần Xương nghiêm chỉnh mà đối đãi, tay phải nắm quyền cũng nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Vô số đạo không có gì sánh kịp khủng bố luồng khí xoáy theo giữa bọn hắn bao phủ ra. Cả tòa động phủ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đổ sụp hơn phân nửa. Hai bóng người tách ra. Chỉ là lần đầu giao phong, song phương thì toàn lực đánh ra, nhưng là người nào cũng không có thụ thương. Thất thải ma long cũng là cả kinh. Đối phương cùng chính mình một dạng, không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể chiến đấu. Thế nhưng là hắn chính là thất thải ma long, nhục thân vốn là cường hãn. Không nghĩ tới trước mắt cái này cái mao đầu tiểu tử nhục thân cường độ cùng chính mình có thể liều một trận. Người đến cùng là ai? Thất thải ma long nghiêm nghị hỏi. Hắn có thể cảm giác ra, cái này cái mao đầu tiểu tử cũng không phải là yêu thú. mà là một cái nhân loại. Nghe cho kỹ, ta gọi Tần Sương, cuối cùng rồi sẽ vang vọng toàn bộ ở trong gầm trời tên. Nói khoác mà không biết ngưỡng, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy phần bản sự. Thất thải ma long lạnh hừ một tiếng, biến thành một đầu mấy ngàn thước bảy màu cự long. Trong nháy mắt bầu trời đều biến sắc, trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một đầu bảy màu cự long ngao du chân trời, khí thế ngập trời. Tần Sương nghênh phong mà đứng, mặt không đổi sắc, giống như đang mong đợi thất thải ma long hội phát ra cái gì chiêu thức. Ma long nuốt mây nhả khói, miệng phun một đạo thiểm điện hướng về Tần Sương bổ tới. Tần Sương nguy nhưng bất động, mặc cho tia chớp đánh vào người, nhất thời y phục đều bị cháy rụi, lộ ra làn da màu bạc. Làn da màu bạc so sánh với trước đó màu đồng cổ da thịt, phòng ngự lực tăng nhiều. Tần Sương chỗ lấy không hiểu, cũng là nghĩ nhìn xem nuốt vào tẩy tủy đan về sau, nhục thân phòng ngự lực đến loại trình độ nào. Thật sự là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, ngươi lại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Chấm ngoặc kép, một đạo thiểm điện về sau. Tần Sương cười lạnh nói, thất thải ma long sắc mặt khó chịu. Sau đó, từng đạo đem so với trước, tráng kiện gấp trăm lần tia chớp, lại một lần nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Chuẩn xác không thể nghi ngờ bổ vào Tần Sương trên thân. Tần Sương chung quanh đá vụn trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm đất đai đều biến thành cháy đen sắc. Có chút ý tứ, bất quá, còn chưa đủ. Theo Tần Sương một tiếng quát chói tai, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Hắn hóa thân thành làm một cái chiến thần phóng lên tận trời. Nhất quyền, hai quyền, ba quyền, liên tiếp đánh tan hướng hắn bổ tới tia chớp. Nhất thời giữa thiên địa cuồng phong gào thét, trên mặt đất cát bay đá chạy. Tần Sương hóa thân thành làm một đạo long quyển phong phóng lên tận trời, nghênh phía trên bên trên bầu trời thất thải ma long. Tần Sương chiêu này cũng không thuộc về bất kỳ vũ kỹ nào, mà chính là lúc trước cùng đỏ mắt bầy sói đại chiến lúc lâm thời khai thác một loại chiến đấu kỹ xảo. Thất thải ma long sắc mặt biến hóa, hắn lần thứ nhất nhìn đến loại này kỳ quái vũ kỹ. Hắn đã đem Tần Sương sử xuất long quyển phong ngộ nhận là một loại vũ kỹ, hắn cũng không dám khinh thường. Cả con rồng thân thể cuộn thành một đoàn, hai cái long chảo không chút do dự hướng long quyển phong trung tâm, cũng chính là Tần Sương vị trí chộp tới. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến thất thải ma long chảo còn quấn quanh lấy từng tia màu đen lôi điện. Lôi điện là bọn họ long tộc đặc hữu công kích kỹ năng. Màu đen lôi điện ẩn chứa lực lượng là màu trắng lôi điện gấp mấy trăm lần. Địa ngục lôi long chảo. Thất thải ma long hét lớn một tiếng. Tần Sương nhất quyền đối lên long chảo. Toàn bộ người thân thể run lên. Nó có thể cảm giác được long chảo phía trên ẩn chứa khủng bố năng lượng, cơ hồ khiến hắn khí huyết cuồn cuộn, đột phá hắn nhục thân phòng ngự cực hạn. Thân thể của hắn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Một loại xâm nhập cốt tủy cảm giác đau đớn, để hắn kém chút bất tỉnh đi. Nhục thân thí luyện phải thua sao? Tần Sương tự lẩm bẩm. Nếu như bại nhục thể của hắn cường độ thí luyện nhiệm vụ thất bại, làm trừng phạt, nhục thể của hắn cường độ đem trở lại đến tử vong triều trạch trước đó trình độ. Tần Sương lòng có mặc kệ, hắn không thể thất bại, cũng không cho phép chính mình dễ dàng từ bỏ. Vượt qua trước đó, hắn chỉ là một cái học tập kém, làm cái gì đều thất bại, không bị người nhìn kỹ mọt game. Một thế này, hắn không muốn thất bại nữa, không muốn để cho bất luận cái gì bên trong xảo không nổi. Hắn muốn đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, làm cho cả ở trong gầm trời đều nhớ kỹ tên của hắn. Tần Sương cắn chặt răng, thân thể cực tốc xoay tròn, quyền đầu không khí bốn phía cũng bị mang động, bao khỏa tại quyền đầu chung quanh, biến thành một đạo vô kiên bất tồi khí trạng hình xoắn ốc chui. Hắn còn không có bại nhục thân thí luyện nhiệm vụ, có hai loại tình huống phát sinh mới tính thất bại. Một là mượn nhờ ngoại lực, hoặc sử dụng thân pháp vũ kỹ. Hai là bị địch nhân giết chết.